Tiên tử xin tự trọng. Chương 1082, Thiên cơ phong phú. Góc truyện audio.com. Chấm, Cửu Anh nhìn lá vàng ngoa thú trộm về. Trầm ngâm không nói. Ngoa thú trực tiếp dùng thuật pháp bày ra tình cảnh đối thoại vừa rồi. Ngay cả thuật lại đều không cần. Tương đương Cửu Anh cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đứng ngoài quan sát qua một lần. Tất cả chi tiết rõ ràng rành mạch, nhưng mà Sáo Lộ tưởng cán trộm thư ngay cả Tào Tháo đều có thể rơi vào hố. Cửu Anh như thế nào cũng sẽ không cao minh hơn Tào Tháo. Kém xa đấy, đây là, nghe trộm, Tần Dịch cùng nữ nhân của mình khuê phòng đối thoại. Nhân tâm đối với loại thật giả này tính cảnh giác là vô cùng bạc nhược đấy. Chỉ cần nội dung đối thoại phù hợp thường thức. Cơ bản có thể tin 10 phần 10. Mà đối thoại của Tần Dịch là thật sự hoàn toàn phù hợp thường thức. Kể cả phán đoán đối với Cửu Anh nó. Cùng với nhu cầu cùng suy nghĩ đối với tế luyện U Minh. Toàn bộ ăn khớp, Cửu Anh càng biết rất rõ. Nếu như nhân hoàng bất chấp hết thảy, thật sự dùng Sơn Hà Long khí làm dẫn. Dùng 10 vạn chúng sinh làm tế. Vậy U Minh thật sự có thể triệt để khôi phục đấy. Chỉ dùng điều sau đều đã đủ rồi. Đây vốn chính là điều kiện cấu thành vị diện chi linh. Lại thêm điều trước, vậy chính là chắc chắn thành sự. Ổn đến muốn mạng, mà Mạnh Khinh Ảnh chính là Phượng Hoàng truyền thế. Nàng từng lấy Đại Càn Long khí làm khôi. Cái này cũng cùng điều tra của Cửu Anh đối với mấy nhân vật trọng yếu này ăn khớp. Nghe như thế nào cũng cảm thấy đây là Tần Dịch đang cùng nữ nhân của mình thương nghị sự tình. Đối với Phượng Hoàng mà nói, muốn đem long khí này cùng nhân hoàng kết nối, khiến cho âm dương nhất thể, chế tạo Sáo Lộ vừa làm nhân hoàng lại làm minh hoàng. Đó là chuyện hoàn toàn có thể làm được. Phượng Hoàng chi năng năm đó, đã gần với chúa tạo vật, Cửu Anh biết rõ thủ đoạn của nàng. Khác biệt về nhận thức mấu chốt của hai bên ở chỗ. Tần Dịch bất luận như thế nào cũng sẽ không làm loại chuyện huyết tế chúng sinh. Sáo Lộ này căn bản không có khả năng áp dụng. Trước kia Cửu Anh cũng cho là như vậy đấy. Nó cho dù không hiểu rõ Tần Dịch, cũng hiểu rất rõ Lưu Tô. Tiền nhân Hoàng Lưu Tô căn bản không sẽ đồng ý loại chuyện này. Cái này trái với đạo. Nhưng hôm nay xem ra. Dường như bọn hắn vẫn là đi về hướng loại lựa chọn này. Cái này liền phiền toái rồi. Tập kích U Minh, Cửu Anh nhìn Thiên Cơ Tử, xem Thiên Cơ Tử có thuyết pháp gì. Thiên Cơ Tử trong lòng chuyển mấy vòng, vuốt râu cười nói, Tần Dịch đây là cùng đồ đệ mình thương nghị. Có lẽ không giả, thế nhưng bệ hạ chớ quên. Đây chỉ là trong khuê các thuận miệng bàn bạc. Rất nhiều chi tiết là sẽ không lộ ra đấy. Cửu Anh nói. Đầy ý là, ý tứ chính là, U Minh nhất định sẵn sàng đón địch. Phòng bị khả năng bệ hạ tập kích. Thiên Cơ Tử nói. Bệ hạ sẽ không cảm thấy. Bọn hắn thật sự trông chờ vào nhân hoàng hấp dẫn bệ hạ chú ý. Do đó hoàn toàn mặc kệ U Minh phòng hộ a. Chỉ có điều U Minh phòng bị như thế nào. Tần Dịch không cần phải cùng nhân hoàng nói nhiều như vậy mà thôi. Không phải chủ đề, ngược lại cũng đúng, Cửu Anh trong lòng chấn kinh. Nếu như chúng ta tập kích U Minh, bọn hắn tất nhiên sẽ toàn quân chi viện. Cái này chẳng khác nào là đem chúng ta từ Thiên Cung dụ ra. Đem chiến trường chính đặt ở U Minh. Đúng, đây là kế một hòn đá ném hai chim. Bệ hạ nếu không quản. Chính là ngồi nhìn âm dương nhất thể. Đến tiếp sau đối với bệ hạ đại bất lợi. Bệ hạ nếu đi cản trở. Lại cũng đúng ý bọn hắn. Đem bệ hạ rủ ra khỏi Thiên Cung. Cửu Anh ngày càng cảm thấy Thiên Cơ Tử này đáng tin cậy. Trầm ngâm nói. Không giấu tiên sinh. Việc này phải quản. U Minh không thể chỉnh hợp. Đối với trẫm có ý nghĩa khác. Tiên sinh nếu như khám phá kế một hòn đá ném hai chim của hắn. Liệu có thủ đoạn ứng đối hay không? Thiên Cơ Tử vuốt râu cười nói. Có, kế ra sao? Bất luận là Phượng Hoàng hay là Ngọc Chân Nhân, muốn tế luyện U Minh cũng không phải chuyện dễ dàng. Chắc hẳn hai người đều phải toàn lực ứng phó. Đó là tự nhiên, càng có khả năng phải kéo theo toàn bộ vạn tượng Xâm La Tông. Cho nên rất đơn giản, bệ hạ chỉ cần đợi thời cơ chuẩn xác mà thôi. Thiên Cơ Tử nói, bệ hạ quan sát kỹ càng. Đợi đến lúc U Minh bắt đầu tế luyện, bọn hắn không cách nào phân tâm liền tập kích. Khi đó Phượng Hoàng Ngọc Chân Nhân đều không thể di chuyển. Ngược lại Tần Dịch một nhóm người phải phí tâm phí sức đi bảo vệ hai gánh nặng này. Đó cũng không phải là bệ hạ bị dụ ra khỏi thiên cung, mà là Tần Dịch một bên bị ép ly khai Liệt Cốc Yêu Thế. Ở U Minh tử chiến rồi. Cửu Anh vỗ tay. Rất hay. Khi đó chúng ta thậm chí có thể chia binh tập kích Liệt Cốc. Phá hủy yêu hồn cổ trận bọn hắn vẫn lấy làm ngạo. Dừng một chút, càng là lộ ra nụ cười thần bí. Bọn hắn chắc hẳn không biết. Thiên Ẩn Tử xuất quan. Ngay tại hôm nay rồi. Chúng ta sẽ có hai thái thanh. Thiên Cơ Tử trong lòng khẽ động. Bệ hạ, nếu như lần này quyết chiến, thiên cung cần phòng giao quang. Bệ hạ muốn lưu Thiên Ẩn Tử đóng giữ sao? Cửu Anh thản nhiên nói. Hắn đương nhiên phải xuất chinh. Ngươi cũng vô tướng rồi. Vốn ngươi cùng giao quang hoàn toàn không có quan hệ. Thiên cung để cho ngươi thủ ngược lại là rất phù hợp. Nhưng ngươi không hiểu thiên cung ảo diệu. Ta đến lúc đó lưu người giúp ngươi. Thiên Cơ Tử trong lòng hiểu rõ. Biểu hiện hai ngày nay đã rất rõ ràng rồi. Cửu Anh cùng hắn càng ngày càng thân cận. Lại hầu như chưa thấy qua nó cùng với thiên cung nhân tộc có trao đổi gì. Cửu Anh quả nhiên cũng không tin được thiên cung nhân tộc. Cũng không phải là nhân yêu chi phân. Mà là nghi thần nghi quỷ sợ bọn hắn cùng giao quang móc nối. Nhưng mà lời này thật ra cũng vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Tối thiểu cũng không có đem thiên cung ảo diệu nói thẳng. Mà là, lưu người giúp ngươi. Lưu cái gì? Ta đối với thiên cung ảo diệu của ngươi cảm thấy hứng thú sao? Thiên Cơ Tử nghĩ một chút. Xúc động nói. Bần đạo đương nhiên theo bệ hạ xuất chinh. Còn có thể tùy thời xuất mưu. Ở lại thiên cung làm gì? Cửu Anh rất thỏa mãn. Tốt, nếu như vậy, đến lúc đó có lẽ có chuyện quan trọng khác ủy nhiệm. Trở lại tinh cung của mình, Thiên Cơ Tử thở dài một hơi. Cảm thấy cuộc sống thật con mẹ nó phong phú. Chuyện này tới hiện tại cũng là khiến cho người lúc đầu tính toán qua. Đại kiếp, chưa từng nghĩ tới đấy. Rõ ràng sẽ biến thành một loại giao phong cùng mưu đồ giữa các thế lực. Gián điệp A phản gián A đều dùng tới rồi. Mà không phải một trận đại chiến kinh thiên động địa giữa Thái Thanh liền xong việc theo nhận thức thông thường. Họa phong trở nên rất không hợp thói thường. Nhưng hết lần này tới lần khác rất hợp khẩu vị Thiên Cơ Tử. Một bộ vừa rồi của hắn là thật sự đang giúp Cửu Anh nghĩ cách. Cũng không phải thật sự vì giúp Cửu Anh thắng. Hắn cảm giác mình xuất mưu thật ra thuộc về thông thường chi mưu. Cho dù Tần Dịch làm không rõ, đối thủ cũ Kỳ Si là nhất định sẽ tính được đấy. Không quan trọng, sở dĩ vì Cửu Anh xuất mưu, vẫn là vì tín nhiệm càng tiến một bước, chỉ hướng chính là người thiên ngoại. Đến thời điểm nhất định, loại tín nhiệm này nhất định có ích, cái gọi là, có chuyện quan trọng khác ủy nhiệm. Nói không chừng liền cùng cái này có liên quan. Sắp tiếp xúc đến chuyện hạch tâm nhất rồi. Sư phụ, Trịnh Vân Giật lại lần nữa tới thăm. Tây Tương Tử chạy khắp nơi. Nói xấu Tần Dịch cùng Vạn Đạo Tiên Cung. Đồng môn đều cảm thấy biểu hiện này của hắn quá mất mặt xấu hổ rồi. Có nên ngăn cản một chút hay không? Thiên Cơ Tử nhếch miệng cười. Tại sao ngăn cản? Rất tốt à, đúng rồi. Ngươi lại đi làm một chuyện. Sư phụ chỉ cần phân phó. Các ngươi gần đây du tẩu giao hữu với các tinh cung. Có biết Khai Dương Tinh là tinh tú của ai không? A hát, là hai vị tu sĩ càn nguyên môn hạ thiên bàn tử đấy. Đi hướng hai người bọn hắn thỉnh giáo một chút làm sao dùng tinh thần chi lực. Khai dương là song tinh hội tụ ma thành. Cho nên là hai vị tu sĩ. Chính vì như thế, trong đó một ngôi sao hàng ngày khó gặp là ẩn tinh. Lúc ẩn tinh bỗng nhiên sáng, bọn hắn sẽ biết ta đang truyền đạt ý tứ gì. Liệt cốc yêu thành, Hy Nguyệt ngửa đầu nhìn lên trời. Thấp giọng nói, khai dương ẩn tinh chợt hiện. Ý tứ này, hơn phân nửa là chỉ thiên ẩn tử muốn xuất quan. Minh Hà nói, ta đều không nhận thức thiên ẩn tử. Giọng điệu này của sư phụ vì sao giống như cùng hắn rất quen thuộc. Vốn không quen. Sau khi siêu hồn thiên tùng tử trông thấy vị thiên ẩn tử này lớn lên dạng gì, phát hiện thật ra rất quen. Hy Nguyệt cười chào phúng. Lúc trước ta cùng với Tần Dịch đứng ngoài quan sát câu chuyện của ngươi cùng Phượng Hoàng. Đến khi chúng ta nhập dục hải chính là hắn. Trách không được ta nói vì sao chưa thấy qua người này. Thì ra là một mực đang bế quan. Quả nhiên là người quen. Hơn nữa lời này còn lộ rõ một ý vị. Cũng không phải người tốt mọi người trước kia chờ mong. Cũng không phải giao quang dư đảng. Ngược lại là kẻ đáng ghét nhất trong nhân tộc. Nói không chừng phá hủy U Minh đều do hắn chủ trì. Minh Hà không nói gì. Ngẩng đầu cùng sư phụ nhìn những vì sao một hồi. Mới thấp giọng nói. Ta hoài nghi người này phá hủy U Minh. Có dụng ý khác. Lại hết thảy đều đem Cửu Anh đẩy ở phía trước. Hy Nguyệt nói, gian tế người thiên ngoại cài vào. Chấm, Minh Hà lắc đầu, dường như cũng không thể xác định. Chẳng qua là nói, dù sao, bất luận như thế nào, thời điểm báo thù sắp đến rồi. Cách chương.